Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 345, chương 342, Celine cùng Ilio tiến về Alola. Máy bay chậm rãi cất cánh. Rasaku cùng Lily ngồi tại khoang hạng nhất bên trong, nhắm mắt nghỉ ngơi. Trước đó tại Petoburg đạo quán nhận được tiến sĩ Rowan một trận điện thoại. Trong điện thoại, tiến sĩ Rowan thỉnh cầu cũng là để Rasaku ngây ngẩn cả người. Nguyên lai, tiến sĩ Rowan là hy vọng Rasaku có thể trợ giúp dưới hắn một cái nghiên cứu trợ thủ. Tên này trợ thủ một lần sơ sẩy dẫn đến sở nghiên cứu bên trong một con Piplup trúng liền trung tâm. Pokemon đều không thể chữa trị độc. Vì đền bù lỗi lầm của mình, tên này trợ thủ chủ động hướng phụ trách Beckley tiên sinh đưa ra phương án trị liệu. Cũng dự định tự mình tiến về Alola địa khu siêu tập cần thiết vật liệu. Về sau tên này trợ thủ liền xuất phát, nhưng tiến sĩ Rowan vẫn là có chút yên lòng không dưới nàng. Nghĩ đến Rasaku cùng Lily hai cái tại Alola vẫn còn có chút bối cảnh. Mà lại Lily vẫn là Eder quỹ ngân sách đại tiểu thư. Cho nên hy vọng Rasaku cùng Lily có thể trợ giúp một chút nàng. Đối với cái này, Rasaku bản thân là muốn cự tuyệt. Nhưng là nghe được cái này trợ thủ danh tự về sau, Rasaku chuẩn bị tự mình tiến đến một chuyến. Tên này trợ thủ tên là Celine, cũng chính là Sun và Moon bên trong nhân vật nữ chính. Đã nhân vật nữ chính đăng tràng, như vậy Rasaku khẳng định phải đem nó cất vào dưới trướng. Rasaku tin tưởng vững chắc, những thứ này nguyên bản nhân vật chính trên thân, hoặc nhiều hoặc ít đều là mang theo một phần thế giới này khí vận. Trưởng thành về sau, tuyệt đối có thể đi đến chúa tể một phương cấp bậc. Nếu như toàn bộ quy về dưới trướng hắn, như vậy về sau đối mặt diệt thế tai ương thời điểm, những thứ này các nhân vật chính tuyệt đối có thể đưa đến tác dụng nhất định. Cho nên đáp ứng tiến sĩ Rowan về sau, Rasaku mang theo Lily cùng Ruby bọn hắn cáo từ, ngồi lên tiến về Alola máy bay về sau, hướng phía Alola địa khu bay đi. Mà tại một bên khác, từ Sinew địa khu Jubilee City bay hướng Alola địa khu trên máy bay, Celine kiểm tra một chút tự thân mang theo vật phẩm, bảo đảm đều mang đủ vật phẩm, sau đó xuất ra một viên Pokebo. Nhìn xem Pokebo, Celine lẩm bẩm nói, không muốn nghịch ngợm a, chúng ta đã leo lên máy bay, nếu như ngoài ý muốn nổi lên, bất kể là ai đều sẽ không dễ chịu. Pokebo lắc lư hai lần, yên tĩnh trở lại, Celine tại chỗ ngồi bên trên làm tốt, đồng thời đem bịt mắt mang lên, dần dần ngủ thiếp đi. Hai ngày sau, Celine bước lên Alola cái này tràn ngập nhiệt đới phong tình địa khu. Một thân chuyên nghiệp âu phục chế phục Celine, sờ soạc một cái mồ hôi trên trán, cũng là cảm thán một câu, cái địa khu này cũng không thích hợp nàng. Lúc đầy tháng một cái tương đối yên ổn nữ hài, không thích ban ngày, thích ban đêm, làm việc cũng là tương đối chăm chú phụ trách. Nói trắng ra là chính là có chút cứng nhắc. Mặc dù nàng chỉ có 11 tuổi, nhưng là nàng làm dược tề sư thành tựu, liền tiến sĩ Rowan cũng nhịn không được âm thầm giơ ngón tay cái. Sinew địa khu cùng Alola địa khu thuộc về hai cái hoàn toàn khác biệt khí hậu. Sinew địa khu khí hậu tương đối thấp, nhưng là Alola địa khu thế nhưng là hoàn toàn nhiệt đới khí hậu. Từ nhỏ đều không có tiếp thụ qua nóng như vậy khí hậu Celine. Đối Alola cảm giác đầu tiên chính là không thích ứng. Celine lại một lần nữa xoa xoa mồ hôi trên trán, vẫn là đi vào sân bay bên cạnh trong tiệm bán quần áo. Nếu như không mua chút thích hợp quần áo, đoán chừng tại cái này nhiệt độ phía dưới, nàng trong hội nóng đi. Mua áo thun cùng quần đùi, Celine lúc này mới dễ chịu một chút. Hành tàu tại Holy City trên bờ cát, Celine vừa đi, một bên xem xét Beckley tiên sinh cho hắn địa đồ. Mặc dù Piplup độc tố phải nhanh lên một chút trị liệu, nhưng là trước lúc này, Selene vẫn là phải trước đem Pokebo bên trong Pokemon trước cho Kukui tiến sĩ đưa qua. Về sau lại tải Kukui tiến sĩ bên kia hỏi thăm một chút Berry phân bố. Sẽ khá tốt một chút, nhưng vào lúc này, một đầu trơn ướt, sền sệt màu đen vật thể hướng Selene bay tới. Đang cúi đầu nhìn địa đồ Selene chỗ đó chú ý tới cái này. Ba chít chít một tiếng, màu đen vật thể đánh vào Selene trên thân, chất lỏng sền sệt dính đầy Selene một thân. Selene lúc này mới lấy lại tinh thần, nhìn xem chính mình vừa mua quần áo mới, hiện tại phía trên tràn đầy chất lỏng sền sệt, khóc không ra nước mắt đem còn dính tại trên quần áo Pyukumuku kéo xuống. Lúc này, một mặc quần bãi biển nam hài chạy tới, ngượng ngùng nói ra, cái kia, thật có lỗi, ta tại xử lý trên bờ biển Pyukumuku, không nghĩ tới ngươi đi đường không nhìn đường. Cứ như vậy đụng vào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Selene cái trán gân xanh hằn lên, nguyên bản đúng là chính mình không có chú ý nhìn đường. Coi như tự mình xui xẻo, nhưng là gia hỏa này kiểu nói này, trong nháy mắt đem Selene lửa giận cho đốt lên. Selene tức giận nói ra, ngươi cái tên này, ngươi ném cái này Pyukumuku thời điểm, liền sẽ không nhìn một chút người sao? Ta đây là mới mua quần áo a, ngươi nhất định phải cho ta bồi thường. Nghe thấy Selene tức giận thanh âm, nam hài lui lại một bước, che miệng túi của mình nói ra, đòi tiền không có, muốn mạng một đầu. Selene lập tức bị tức muốn chết, chưa bao giờ thấy qua có như thế mặt dày người vô tri. Trong lúc Selene còn muốn nói gì nữa thời điểm, bên cạnh đi tới hai cái dáng vẻ lưu manh tiểu lưu manh. Hai người nhuộm mái tóc màu xanh lam, trên mặt được một khối khăn vuông, người mặc một bộ ấn có đầu lâu áo thun. Hai người đi đến Selene cùng cái kia nam hài bên người, nhìn thoáng qua Selene, sau đó đối với nam hài này nói ra, Ilio, nhìn ngươi làm chuyện tốt, Pyukumuku còn không có xử lý sạch sẽ, hơn nữa còn dùng Pyukumuku nện vào người. Người cái này hiệu suất làm việc thật sự là quá thấp. Cho nên, chúng ta quyết định chụp tiền lương của ngươi. Ai? Các ngươi sao có thể dạng này? Một khu vực như vậy ta rõ ràng đã xử lý sạch sẽ. Dựa theo đạo lý các ngươi phải trả cho ta 600 Pokemon tiền. Ilio một mặt tức giận nói. Hai cái tiểu lưu manh liếc nhau, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia trêu tức. Nói ra, ngươi còn có mặt mũi nói xử lý sạch sẽ. Bên kia mấy cái Pyukumuku là giả a. Ilio thuận hai cái tiểu lưu manh nói phương vị nhìn lại. Trên bờ cát quả thật có hai cái Pyukumuku. Lập tức, Ilio nhụt chí, buồn bực không thôi. Nhưng ngay tại hai cái tiểu lưu manh còn muốn nói gì nữa thời điểm, Selene mở miệng nói, các ngươi đang gạt hắn đi. Cái kia hai cái Pyukumuku là chính các ngươi vứt xuống. Bên kia vốn là không có Pyukumuku. Hai cái tiểu lưu manh nghe xong, lập tức giận dữ, kêu gào nói, xú nha đầu, ngươi nói cái gì? Nói xong, còn lập tức phái ra hai cái Salandit. Rất có Selene nói thêm câu nào, bọn hắn liền trực tiếp động thủ. Nhưng là Selene mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, chân thành nói, nơi nào nguyên bản xác thực không có Pyukumuku. Vừa rồi ta cùng gia hỏa này cãi nhau thời điểm, ta chú ý tới, cho nên, đột nhiên xuất hiện Pyukumuku. Chỉ có thể là các ngươi vứt xuống, chính là vì lừa gạt gia hỏa này. Xú nha đầu, ngươi muốn chết, Salandit, Ember, tia lửa. Bị vạch trần hai cái tiểu lưu manh, lập tức liền tức hồn hển hướng lấy Selene phát khởi công kích. Salandit cũng là há to mồm, vô số nhỏ bé Ember, tia lửa, hướng phía Selene bộ mặt vọt tới, rất có đem Selene hủy dung ý tứ. Sen, sử dụng Pây dây, tụ bảo công, nương theo lấy Ilio tiếng kêu, một con Alola hình thái mèo xuất hiện tại Selin trước mặt. Biết mình bị chơi xỏ, Ilio cũng là nổi giận, mèo cảm nhận được Ilio phẫn nộ, ánh mắt cũng là lăng lệ. Mèo đem hai tay giao nhau, ngay sau đó cấp tốc đem hai tay mở ra lại mấy cái phát ra bạch quang Energy Ball. Quả cầu năng lượng, thể từ mèo đỉnh đầu tiền su tụ tập ra, sau đó pay dây, tụ bảo công, hướng phía Ember, tia lửa, đánh tới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.